Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, thiên kiếp dẫn nghiêu. Cái bóng tấn thăng, Hứa Thanh rất hài lòng, cùng tự thân dung hợp sau chuyển hóa ra bí pháp, càng làm cho hắn tâm kinh. Cái này trên cơ bản có thể xem thành là đòn sát thủ. Cùng lúc trước hắn gặp hồng nữ triển khai bí pháp, tấn công có chỗ giống nhau. Chỉ bất quá hồng nữ là triệu hoán chiến hồn nhập thể, mà Hứa Thanh là chuyển hóa tự thân trở thành thuần túy lại cực hạn luyện thể chi tu. Bây giờ trên người của ta mệnh đăng cùng độc đã không phải bí mật gì. Sở dĩ giờ phút này của ta tầng thứ nhất bí mật là cái bóng tồn tại, mà hồng nữ vũ khí cũng cho ta dựa vào. Cái bóng tương lai một khi bại lộ, ta muốn dùng phương pháp này đi che lấp. Như thế tự sẽ không thái quá làm cho người chú ý. Mà tầng thứ hai bí mật là cửu tuyền chi hạ cùng cái bóng cái này bí thuật. Cái trước còn tốt, cái sau ta muốn một cái giống mà không giống khẩu quyết đang lúc giao chiến đọc lên. Như thế liền khả năng khác che lấp, cũng có thể trong tương lai một đoạn thời khác đưa đến xuất kỳ bất ý chi dụng. Tầng thứ ba bí mật là ta chỗ có được sinh ra dị chất chi thuật. Cuối cùng tầng thứ bốn bí mật, như trước vẫn là tử sắc thủy tinh. Hứa Thanh chảy vuốt tâm thần, trong lòng càng an tâm định về sau. Mục quang đảo qua quan tài tạo hình cái bóng. Không biết lần tiếp theo tấn thăng, cái bóng hội sẽ biến ra cái gì tạo hình. Cái bóng lần này hình thành tạo hình, tại Hứa Thanh xem ra tất định còn có càng nhiều chỗ khác thường. Chỉ bất quá bây giờ không phải thắc mắc thời điểm. Dù sao cái bóng rất nhiều chuyện miêu tả không phải rất rõ ràng. Lúc này, Hứa Thanh nghĩ đến Kim Cương Tông lão tổ. Thế là xem đi qua. Bây giờ Kim Cương Tông lão tổ rất là thê thảm. Thân thể của hắn run rẩy, toàn thân tràn ngập vô số thiểm điện. Tại cái này không ngừng du tẩu ở giữa còn thỉnh thoảng xuyên nhập thể nội. Ra ra vào vào phía dưới. Có thể Kim Cương Tông lão tổ có đôi khi hội sẽ nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Có thể lão tổ là muốn tôn nghiêm. Tại cái này đau đớn kịch liệt bên trong hắn thấy được cái bóng khiêu khích mục quang. Thấy được Hứa Thanh mong đợi thần thái mắt. Những này lập tức liền để lão tổ ánh mắt lộ ra điên cuồng. Hắn bây giờ là lôi linh. Nguyên bản còn phải cần một khoảng thời gian uẩn dưỡng mới có thể hội tụ ra linh hóa hồn thiên kiếp. Đi nếm thử tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Nhưng bây giờ hắn không lo được những này, mượn nhờ thôn phệ tấm gương khí linh đổi lấy lớn mạnh vượt bậc. Điều động toàn bộ thiểm điện chi lực, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gào thét. Hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trên chỉ một cái. Kiếp đến, tiếp theo một cái chớp mắt, đếm không hết thiểm điện theo Kim Cương Tông lão tổ trên thân tuôn ra. Hình thành lóa mắt chi mang, trực tiếp xông vào phía trên bùn đất. Thiểm điện theo bùn đất chui ra, tại ngoại giới trong hạp cốc hình thành vô số hình cung điện quang. Cuối cùng hội tụ thành một đạo thô to thiểm điện trường hà. Thẳng đến thương khung hắc vân oanh minh lại bị cái này thiểm điện hình thành trường hà đánh xuyên. Kịch liệt lan lộn thời khắc, một tiếng kinh thiên động địa sấm rền đột nhiên ở phía trên trong mây mù nổ lên. Theo thanh âm ầm ầm quanh quần. Một tia tia chớp màu đỏ tại trong mây mù du tẩu. Rất nhanh ngưng tụ đến cùng một chỗ. Hình thành một đạo màu đỏ lôi đình. Giống như lấy một loại nào đó cực hạn chi ý. Bỗng nhiên rơi xuống. Thẳng đến đại địa. Thẳng đến hẻm núi. Thẳng đến sâu trong lòng đất động quật. Âm vang mà tới. Cùng này đồng thời tại cái này kiếm cấm chi địa bên trong. Cự ly Hứa Thanh đột phá chỗ có chút phạm vi trong rừng. Đội trưởng đang điên cuồng bỏ chạy, tốc độ kinh người, những nơi đi qua khí tức băng hàn tán khai, có thể hậu phương hết thảy đều bị băng phong, sắc mặt của hắn ửng hồng, trong mắt mang theo quang mang, trong miệng truyền ra tố chất thần kinh tiếng cười, cầm trong tay một cái màu đỏ quả, một bên cười còn gặm một miệng lớn, đồ tốt, cực hạn dị chất cùng tà ác bên trong đản sinh vô cùng thánh khiết chi quả. Cái này ngoạn ý nghịch cảnh mà sinh, tất định bất phàm, bên ta mới thật xa chạy đến ha ha ha, ta đi, tại tiếng cười này bên trong, hắn phía sau đột nhiên bay ra một mảnh u quang, theo phía sau hắn sát na đến, như lưỡi dao quét ngang, Thụ Mộc cùng hắn đụng chạm, đều trong nháy mắt vỡ vụn, giờ phút này tới gần, mắt thấy là phải chạm tại đội trưởng trên thân, nhưng bị hắn quỷ dị thân thể uốn éo, phi tốc tránh mở, nhưng vẫn là có bộ phận tóc bị miễn cưỡng chặt đứt, xem như dán vào da đầu của hắn mà qua. Đội trưởng hít vào một hơi, đem quả ném vào trong miệng nuốt vào, cũng không quay đầu lại ra tốc bỏ chạy bên trong. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy cực xa chi chỗ thương khung thiểm điện, cũng nghe đến như ẩn như hiện lôi đình, con mắt lần nữa sáng lên, lại là bảo bối, có đi hay không a? Đằng sau có chút nguy hiểm, nhất là bọn hắn tộc trưởng tựa hồ bị ta kích thích muốn thức tỉnh, quá keo kiệt. Thoại ngữ ở giữa, đội trưởng lui lại, cuối cùng mạnh mẽ cắn răng, cải biến phương hướng phóng đi. Hắn cảm thấy như thế buông tha, sau này mình nhất định hối hận. Đã như vậy thì đi nhìn kỹ một chút, chỉ cần mình tốc độ nhanh, như vậy nói không chừng có thể nhất tiến song điêu. Mặt khác cái kia tộc quân tộc trưởng, lúc trước hắn cảm thụ thoáng cái, đối phương hiển nhiên có cổ xưa thương thế tại thân. Muốn thức tỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ nơi đó còn có một chút vạn tộc bố trí cấm chế. Tựa hồ cũng là vì phòng ngừa đối phương thoát khốn. Chẳng lẽ là đã từng đi theo cấm địa chi hoàng cùng nhau ra ngoài dưới trướng một trong. Kết quả toàn bộ đều bị phong hải quận vạn tộc trấn áp. Mặc dù chạy về một mực dưỡng thương, nhưng vẫn là bị vạn tộc đuổi theo. Gia trì cấm chế, xích lại đến cái này cấm địa như bị giam cầm. Kiếm cấm chi địa, giam cầm chi địa, đội trưởng như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ tới cái này cấm địa đã từng một cái tên khác. Giờ phút này một bên chạy, hắn một bên lại lấy ra một cái màu đỏ quả, ăn một miếng, tại phía sau hắn đại địa chấn động, Thụ Mộc đổ sụp, một đám mọc lên sáu tay cự nhân, đang nện bước đi nhanh, mang theo tức giận đuổi theo. Những này cự nhân đồng dạng cái thân thể hầu như đều là 10 trượng chi cao. Làn da màu xanh, lỗ tai cực lớn, nhất để người chú ý chính là vành tai của bọn hắn. Nơi đó buộc lấy đại lượng linh đan, truyền ra thanh thúy thanh âm, tựa như cùng bọn hắn sinh trưởng ở cùng nhau. Trước đó u quang tựu là linh đan tràn ra, những người này chính là trong cấm địa mà thành đặc thù tộc đàn. Giờ phút này từng cái trong mắt mang theo điên cuồng cùng sát cơ, không ngừng truy kích, ở trong đó tu vi ở vào kim đan cảnh, trọn vẹn 10 cái, càng kinh người hơn chính là bọn hắn hậu phương tộc địa. Cũng chính là đội trưởng chạy xuất ra địa phương, giờ phút này ẩn ẩn có khôi phục khí tức truyền ra. Tựa như có cái đại tu hạng người, đang thức tỉnh, ngoại giới điên cuồng đuổi giết thời điểm, trong hạp cốc. Hứa Thanh hết sức chăm chú ngóng nhìn Kim Cương Tông lão tổ. Hắn nhìn thấy vô số mang theo cực hạn chi ý hồng sắc thiểm điện. Theo trong đất bùn bỗng nhiên xuất hiện. Tại oanh minh bên trong thẳng đến Kim Cương Tông lão tổ. Lão tổ thân thể run lên. Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vô số hồng sắc thiểm điện đem nó bao phủ. Không ngừng mà phá vỡ hủy hắn tự thân đồng thời. Lại cũng kích thích Kim Cương Tông lão tổ linh thể. Khiến cho phi tốc sinh sôi ra đại lượng đỏ sắc quang mang. Thân thể của hắn, ngay tại theo khí linh chuyển hóa làm khí hồn. Quang mang này tràn ngập tại Kim Cương Tông lão tổ thủng trăm ngàn lỗ trên thân thể. Có thể Kim Cương Tông lão tổ nhìn cực kỳ chật vật. Thoi thóp, có thể hết lần này tới lần khác cái này tia chớp màu đỏ. Lại để tiểu ảnh nơi đó cũng đều tất cả con mắt co rút lại một chút. Thấu ra ngưng trọng. Nhưng rất nhanh nó kịp phản ứng, cảm thấy dạng này không tốt, thế là một lần nữa miệt thị. Hứa Thanh cũng nhìn ra cái này hồng sắc thiểm điện bất phàm. Trong mắt lộ ra tinh mang lúc, thiểm điện ẩn ẩn tán đi, Kim Cương Tông lão tổ trong miệng kêu thảm hóa thành gầm nhẹ. Trong mắt điên cuồng mãnh liệt hơn, hắn thành công chịu đựng qua cái này đợt thứ nhất thiên kiếp. Giờ phút này phi tốc khoanh chân. Không ngừng mà vận chuyển thân thể bên trong hồng quang. Vì đợt tiếp theo thiên kiếp làm chuẩn bị. Chỉ là hắn hôm nay thân thể cực kỳ suy yếu. Lung lay sắp đổ. Muốn sống qua đạo thiên kiếp thứ hai. Độ khó cực lớn. Hứa Thanh trầm ngâm ở giữa. Thương khung lần nữa oanh minh. phảng phất có gầm thét truyền ra. Tiếp lấy trong tầng mây càng nhiều huyết tia tràn ngập. Đạo thiên kiếp thứ hai. Bỗng nhiên hàng lâm, vô số hồng sắc thiểm điện tạo thành huyết sắc lôi đình. Lần nữa rơi xuống, xuyên thấu đại địa, mắt thấy là phải oanh tại Kim Cương Tông lão tổ trên thân. Kim Cương Tông lão tổ mở mắt, trong mắt lộ ra tuyệt vọng thời điểm. Hứa Thanh động, thân thể của hắn một bước đi ra, sát na đến Kim Cương Tông lão tổ phía trên, tay phải nâng lên ở giữa hướng về phía trên nhất án. Lập tức hắn hai đỉnh hoa cái hiển lộ, bề ngoài huyễn hóa thiên cung, ngăn cản thiểm điện, oanh minh ở giữa, Hứa Thanh thân thể rung một cái. Hắn cảm nhận được cái này hồng sắc thiểm điện bên trong ẩn chứa cực hạn chi ý bên trong lộ ra diệt. Tuyệt cảm giác, cũng cảm nhận được tự thân hoa cái cùng hắn minh minh ở giữa đối kháng. Tương hỗ không ngừng mà triệt tiêu. Hắn cũng nếm thử muốn hấp thu nhưng lại không hấp thu được. Không có dung nạp chi pháp. Này thiên kiếp hồng lôi. Diệt chính là hồn, tuyệt chính là thân. Du linh tử tấn thăng. Có chút ý tứ. Hứa Thanh thì thào, loại này khí linh tấn thăng phương thức, Hứa Thanh chỉ ở Kim Cương Tông lão tổ trên thân nhìn thấy qua. Giờ phút này mắt thấy Kim Cương Tông lão tổ nơi đó khôi phục một chút. Hứa Thanh trầm ngâm, cúi đầu nhìn về phía Kim Cương Tông lão tổ. Ngươi là có hay không còn muốn tiếp tục? Chủ tử, ta, Kim Cương Tông lão tổ vừa định nói mình không được. Có thể chú ý tới một bên tiểu ảnh vô số trong mắt khinh miệt cùng địch ý về sau. Hắn mạnh mẽ cắn răng. Hét lớn một tiếng. Ta có thể. Hứa Thanh gật đầu. Thân thể vừa lui. Không ngăn cản nữa đã bị hắn triệt tiêu hơn phân nửa hồng sắc thiểm điện. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt. Thiểm điện bỗng nhiên rơi xuống. Thẳng đến Kim Cương Tông lão tổ. Kim Cương Tông lão tổ gầm nhẹ. Cắn răng đối mặt. Theo thiểm điện đánh vào, thân thể của hắn càng phát ra run rẩy, tự thân lần nữa ảm đạm, thân thể ngay tại tiêu tán, tựa hồ liền xem như dạng này, hắn cũng không thể thừa nhận, cảm giác tử vong, hiện lên ở trong lòng của hắn. Kim Cương Tông lão tổ cười thảm một tiếng, đời này của hắn ổn thỏa, làm sự tình cẩn thận từng ly từng tí, trêu chọc địch nhân sẽ dốc toàn lực xuất kích không tiếc đại giới diệt đi. Ví như không di chuyển tông môn đi tránh đi, liền xem như lần nữa gặp được, đứng trước sinh tử hắn cũng đều cắn răng chính mình trước giải quyết chính mình. Dù là quỳ xuống đất là nô, cũng đều không chút do dự, vì cái gì đó là sống tiếp. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt vọng, tại cái này trong tuyệt vọng, tại cái này thiểm điện tràn ngập cùng tự thân tiêu tán bên trong. Kim Cương Tông lão tổ phát ra điên cuồng cười thảm. Hắn không cam tâm, hắn bỗng nhiên có mãnh liệt hối hận không phải đi nếm thử đột phá, hắn hối hận chính là mình vì cái gì lúc còn trẻ không đi nhiều liều mạng. Hắn trước kia vì sống tiếp, sở dĩ không dám đi cửu tử nhất sinh cướp đoạt tài nguyên. Vô pháp nhanh chóng mở ra mệnh hỏa, hắn chỉ có thể thông qua những cái kia thoại bàn, đi huyễn tưởng chính mình trở thành bên trong nhân vật chính. Đi huyễn tưởng chính mình trở thành đối phương. Theo bình thường đi lên. Cho đến Thanh Vân Đỉnh Phong. Ta Du Linh Tử. Cũng là có tư chất chi nhân. Kim Cương Tông lão tổ ngẩng đầu. Nhìn về phía Hứa Thanh. Thảm liệt mở miệng. Hứa ma đầu. Ta Du Linh Tử. Cũng là có cơ duyên hạng người. Hứa lão ma. Ta Du Linh Tử. Cũng không phải thiên sinh làm nô. Làm sao lại. Thành dạng này a, giờ phút này hồi ức, hắn cảm thấy không cam tâm, tiến tới cảm xúc cũng đều kịch liệt ba động, bị tuyệt vọng, điên cuồng, hối hận tràn ngập, nhất là cảm thấy mình phải chết, rất nhiều không thể nói chuyện, cũng đều không để ý, cái này tuyệt vọng, bởi vì tử vong đến, hóa thành cực hạn, cái này điên cuồng đồng dạng như vậy, hối hận càng là như vậy. Hứa Thanh nhìn xem Kim Cương Tông lão tổ, đáy lòng thở dài, đang muốn xuất thủ vì đó nếm thử hóa giải. Nhưng vào lúc này, tại Kim Cương Tông lão tổ tử vong trước cảm xúc ở vào cực đoan trong nháy mắt. Hắn thể nội những cái kia hồng sắc thiểm điện. Thế mà toàn bộ dừng lại. Tại cái này hơi dừng sau. Bọn chúng tựa như cùng Kim Cương Tông lão tổ tại trình độ nào đó xuất hiện cộng minh. Tựa hồ phù hợp, thu nạp điều kiện. Thế là trong chớp mắt, những này thiểm điện trực tiếp tự hội tụ tại Kim Cương Tông lão tổ thể nội. Du tẩu một vòng đằng sau, có thể Kim Cương Tông lão tổ thân thể tất cả tiêu tán địa phương đều một lần nữa mọc ra. Nhưng là màu đỏ, thời khắc này Kim Cương Tông lão tổ, thân thể có 7 thành là huyết hồng sắc, còn sót lại 3 thành mới là bình thường. Cái này đại biểu hắn tấn thăng hoàn thành 7 thành, 3 thành là linh, 7 thành là hồn, thiên kiếp, tiêu tán, tấn thăng vừa thất bại, cũng thành công. Kim Cương Tông lão tổ sững sờ, cúi đầu nhìn xem thân thể, trong mắt lộ ra mờ mịt, sau đó hóa thành cuồng hỉ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nghĩ tới chính mình trước đó gào thét, sắc mặt lại sát na yếu ớt, tâm thần vô cùng khẩn trương, thân thể run rẩy, ngẩng đầu thấp thỏm nhìn về phía Hứa Thanh, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Cái kia, chủ tử, vừa rồi kỳ thật đều là công pháp yêu cầu, là đột phá bên trong mấu chốt nhất một bộ, nhất định phải nói như vậy mới được. Trên thực tế, tiểu nhân đi theo chủ tử trong khoảng thời gian này, là nhân sinh vui sướng nhất thời gian. Chủ tử, người có thể tuyệt đối đừng coi là thật a. Một bên khác cái bóng, lộ ra âm trầm chi tiếu, thân thể như lắc đầu đồng dạng, lắc tới lắc lui. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.